Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 173, nhân sinh a. Tịch bịch như tuyết, canh năm, trong lò rèn, tiện mèo gặp Dương Chân thu khí thế, đụng lên đến kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, hỏi: "Tiểu tử, ngươi thật sáng tạo ra một loại võ kỹ?" Dương Chân nhếch miệng, nói ra: "Sáng tạo võ kỹ có khó như vậy sao? Có khó như vậy sao?" Tiện mèo vừa trừng mắt, nhảy đến trên mặt bàn trừng mắt Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi trong lúc vô tình sáng tạo ra một loại võ kỹ liền có thể khoác lác. Ngươi biết, uốn ngắn một cái a, không phải một loại, là hai loại, ta lúc nhỏ liền sáng tạo qua một loại." Dương Chân liếc qua tiện mèo nói ra. Tiện mèo quay đầu bước đi. Dương Chân sững sờ, hỏi: "Ngươi làm gì đi? Móa nó, ngươi khoác lác có thể hay không có chút phổ a? Còn hai loại, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thiên mệnh chi tử sao?" Tiện mèo cũng không quay đầu lại, chính là thiên mệnh chi tử, cũng không dám nói cả đời này có thể sáng tạo hai loại võ kỹ. Hay là tại nguyên anh kỳ? Dương Chân thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra: "Nhân sinh a, thật đúng là tịch mịch như tuyết." Tiện mèo một cái lảo đảo, kém chút rơi xuống tiến lò lửa bên trong đi, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại trở lại Dương Chân bên người, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân hỏi: "Không đúng, phổ thông công pháp võ kỹ làm sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Ngươi sáng tạo ra công pháp là cấp bậc gì?" "Linh cấp." "A, mới linh cấp, cái gì?" Tiện mèo hú lên quái dị, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Linh cấp, nguyên anh kỳ tu vi, liền đã sáng tạo ra linh cấp công pháp." Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Điệu thấp, điệu thấp, trước khi đến chúng ta liền nói tốt, lần này điệu thấp một điểm, ta nhổ vào." Tiện mèo hưng phấn xoay quanh: "Móa nó, nguyên anh kỳ liền sáng tạo ra linh cấp công pháp, cái kia còn điệu thấp cái rắm a, gây sự, nhất định phải gây sự, khiến cho càng lớn càng tốt." "Là, vì sao?" Dương Chân một mặt mờ mịt nhìn xem tiện mèo, hơi nghi hoặc một chút. Nguyên anh kỳ sáng tạo linh cấp công pháp, cùng gây sự hơn nữa còn được càng lớn càng tốt có quan hệ gì? Tiện mèo hắc hắc cười quái dị, một bộ lải nhải nói: "Cái này ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại ngươi bây giờ chính là muốn gây sự, khiến cho càng lớn càng tốt. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết ta tại sao muốn để cho ngươi làm như vậy. Đến lúc đó ngươi sẽ cảm kích ta." Dương Chân nhếch miệng, không có phản ứng cái này điên con bê, quay người hướng đại sư phụ đi đến. Lấy Dương Chân đối tiện mèo hiểu rõ, con hàng này trong bụng không có giả trang cái gì nước tốt. Khuyến khích Dương Chân gây sự là nhỏ, chỉ sợ chính nó muốn gây sự mới là thật. Đi vào đại sư phụ trước mặt, Dương Chân móc ra một đống tinh thạch đến, phóng tới đại sư phụ trước mặt, nói ra: "Những này tinh thạch ngươi cầm đi đi, đổi một gian tốt một chút tiệm thợ rèn. Vừa rồi loạn phi phong trùy pháp, ngươi lĩnh ngộ mấy thành?" Đại sư phụ nhìn thấy Dương Chân đẩy đi tới tinh thạch, sắc mặt ngẩn ngơ, vội vàng nói: "Tiểu hỏa tử, không, ân, không cần đến nhiều như vậy tinh thạch. Này này cái này, cái này cũng quá là nhiều." Dương Chân: "Cái khác không có, chính là tinh thạch nhiều." Lần này móc ra một đống lớn, chồng trên bàn rõ ràng dọa đại sư phụ nhảy một cái. Đại sư phụ đem còn hơn một nửa tinh thạch đẩy đưa về Dương Chân bên người, nói ra: "Ta dùng những này là được rồi, đầy đủ tại Vạn Hoa Đảo mua một gian lớn cửa hàng. Ngươi vừa rồi loạn suy phong trụy đà, lão đầu tử nhìn cũng không được gì, chỉ lĩnh ngộ lực đạo cùng kỹ xảo, đủ để cho lão đầu tử cả đời hưởng thụ." Dương Chân mặt tối sầm, lại đem tinh thạch đẩy trở về, uốn nắn nói ra, là loạn phi phong trùy pháp, mà lại những này tinh thạch cũng không phải để cho ngươi mua một gian cửa hàng đơn giản như vậy, mà là để cho ngươi khai tông lập phái thu đồ đệ dùng. Cái gì? Đại sư phụ thần sắc ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu nói ra, không nên, lão đầu tử có tài đức gì, sao có thể khai tông lập phái đến chậm trễ người khác? Chậm trễ người khác? Dương Trần hừ một tiếng, nói ra, lão đầu nhi, người biết loạn phi phong trùy pháp này tại thôn chúng ta có bao nhiêu lợi hại sao? Bao nhiêu lợi hại? Tiện mèo ngẩng đầu tò mò hỏi. Dương Trần vung tay lên, một búa này có thể đem hư không nện bảo. Đánh giám, tiện mèo lườm Dương Trần một chút, lắc đầu nói ra, xong, càng thổi càng lớn, ngươi thế nào không lên trời à? Dương Trần giận dữ, một cước đạp tới, bị tiện mèo hắc hắc cười bỉ ổi lấy tránh qua, tránh né, nói hết lời, mới rốt cục thuyết phục đại sư phụ, để hắn trước tìm hai cái học đồ thử một chút. Trước khi đi, Dương Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trách không được kiếp trước nhìn qua nhiều như vậy chuyện ký tiểu thuyết, đều là thâm sơn cùng cốc thôn nhỏ bên trong có cực kỳ võ công cao thâm bí tịch. Còn mẹ nó thật vừa đúng lúc bị nhân vật chính đạt được. Nguyên lai những vật này không phải bịa đặt đi ra. Không phải sao? Dương Trần tiện tay liền chôn xuống một viên linh lực võ kỹ hạt giống. Vạn nhất có một ngày có cái tốt số tiểu tử lập tức lĩnh ngộ, nói không chừng liền sáng tạo ra một cái truyền kỳ tới. Nhanh lúc ra cửa, tiện mèo một mặt thần bí hề hề tiến đến Dương Trần trước mặt nói ra. Tiểu tử, lần này ngươi thật muốn điệu thấp xuống dưới. Dương Trần lườm tiện mèo một chút, nói ra, vậy còn có thể già. Bản tao thánh muốn cao điệu liền cao điệu, muốn điệu thấp liền điệu thấp. Mẹ nó, bọn hắn muốn nhìn bản tao thánh cho cười liền nhìn. Bản tao thánh lần này liền đánh mặt của bọn hắn. Im lặng là một cái mỹ nam tử không tốt sao? Tiện mèo nhếch miệng, trong mắt quay tròn chuyển không ngừng. Tiệm thợ rèn bên ngoài, nhìn thấy kinh khủng thiên tượng đều biến mất. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này cái này, thế mà không có. Không phải nói muốn đột phá trở thành luyện khí tông sư sao? Thiên tượng làm sao không có? Có lẽ là thất bại đi. Luyện khí tông sư ở đâu là tốt như vậy đột phá? Nếu như là cá nhân đều có thể tùy tiện đột phá luyện khí tông sư, cái kia luyện khí tông sư há không khắp nơi đều là rồi? Đáng tiếc, loại trình độ này đều không có đột phá thành công. Trách không được bây giờ luyện khí tông sư như vậy bị người tôn sùng. Thật sự là quá khó khăn. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều có chút tiếc hận. Trơ mắt nhìn xem một cái sắp trở thành luyện khí tông sư người tấn cấp thất bại. Loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Vương Mi Lăng có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Nói ra, quả nhiên, luyện khí tông sư ở đâu là tốt như vậy đột phá. Chỉ là không nghĩ tới thất bại bắt đầu vậy mà như thế đơn giản. Mới vừa rồi còn một phiến thiên địa dị tượng, bây giờ thế mà trở nên an tĩnh như thế. Không biết bên trong vị tiền bối này tâm tình như thế nào. Nam tử trung niên đồng dạng thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra, mắt thấy đột phá có hy vọng, thời khắc mấu chốt lại thất bại trong gang tấc, kết quả như vậy, tự nhiên khó mà tiếp nhận. Bất quá đây chính là thiên đạo vô thường, ai có thể làm sao, đúng không? Vương Nghi Lăng nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi, ta cùng đi tiếp một phen. Một bên khác, Lô Bạch Trì một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung, há to miệng, khí hoa đâu? Tại sao không có khí hoa? Thật chẳng lẽ thất bại rồi? Nhưng có thể là đi. Lô Bạch Trì bên người tu sĩ đồng dạng một mặt mờ mịt, nhìn chung quanh một chút, trần chờ nói ra, lấy vừa rồi loại kia thiên tượng trình độ đến xem, ít nhất cũng phải là linh cấp vũ khí xuất thế mới đúng. mà linh cấp vũ khí một khi xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên thiên địa khí hoa, quang diệu giữa không trung, như hôm nay giống biến mất, lại chậm chạp không thấy khí hoa, có thể thấy được lần này luyện khí đoán chừng là thất bại. Đây cũng là khá là đáng tiếc, bất quá cái này đã đáng quý. Lô Bạch Trì vừa cười vừa nói, có thể dẫn động như vậy thiên tượng, cho dù không thành công, ngày sau cũng tất nhiên có thể nhất cử đột phá, tấn cấp trở thành luyện khí tông sư. Đi thôi, theo ta cùng đi tiếp tiền bối một phen. Không ít người đều hướng về tiệm thợ rèn đi đến, nhất là Vương Mi Lăng cùng Lô Bạch Trì nhân vật như vậy. Càng là sớm dẫn trước, lẫn nhau gặp nhau sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, tiệm thợ rèn cửa phòng bỗng nhiên truyền đến một trận két thanh âm. Rõ ràng truyền đến trong tai của mọi người. Tất cả mọi người là biến sắc, nghiêm mặt hướng về cửa phòng nhìn lại. Một con mèo đi ra, đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vớt tơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.